Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, hữu nghị. Hai người bọn họ đang tải Gromas trong phòng lôi kéo Monet cùng một chỗ đang đánh lấy bài đâu. Tải Gromas cùng Mihawk bên trong, đồ Flamingo thuộc về, đồ vương, cấp, nhưng là tải Monet trước mặt, hắn liền thành đệ đệ. Bị Mono cái này thâm niên, địa chủ, cho đem hắn cùng Mihawk thay nhau treo lên đánh. Mà cứ như vậy, hai người bọn họ còn một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng. Liền tại bọn hắn ba người đang đánh bài thời điểm, Gromas biểu lộ có chút khó chịu đẩy cửa ra hùng hùng hổ hổ đi đến. Mẹ nó, rõ ràng là nữ nhân kia mang theo ta lưu lạc giáp vai. Còn một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Giống như nàng mới là chủ nhân bình thường. Vậy bản đại gia có phải hay không cũng có thể xem nàng như năm bị ta cướp đi chính nghĩa áo khoác. Lấy ra mặc một chút a. Thật sự là quá phận. Nếu không phải xem ở chính nghĩa trên mặt mũi, ta thật nghĩ cho nàng hai đao. Gromas hùng hùng hổ hổ mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Gromas cái này hùng hùng hổ hổ lời nói về sau, đang đánh bài Mihawk đầu tiên là ra một tay một lốc. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói ra. A, nghe ngươi ý tứ này, ngươi cái tên này còn cất chứa một phần dần đại kiếm hào chính nghĩa áo khoác. Ta ngược lại thật ra có chút minh bạch, vì cái gì người ta dần đại kiếm hào không mặc chính nghĩa áo khoác. Nguyên lai ở trong đó còn có loại này cố sự a. Mihawk tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản còn đánh rất tốt Monet tay run một cái, trong nháy mắt sai lầm bài, mà Doflamingo cái này gà tặc ra hỏa lại phi thường nhanh chóng tiếp xuống dưới. Sau đó lộ ra tươi cười đắc ý nói ra, phu phu phu phu phu phu, cuối cùng là bắt lấy nhược điểm của ngươi, bất quá Monet cũng không có cùng Doflamingo ra hỏa này so đo cái gì. Ngược lại quay người nhìn về phía Gromas, biểu lộ có chút che lấp mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, xem ra các loại sự tình lần này kết thúc về sau. Người tất yếu thật tốt cho ta giảng giải một cái ngươi cùng vị này dần đại kiếm hào ở giữa đến. Cùng có dạng gì cố sự đâu, ta thật rất là hiếu kỳ đâu. Gromas bị Monet ánh mắt nhìn có chút dùng mình. Cũng may không đợi hắn nghĩ biện pháp từ cái này, tuyệt cảnh, bên trong trốn tới đâu. Monet để ở một bên sách tay liền vang lên đen đen mu si chi đấy quang quác gọi bậy âm thanh. Mà Gromas ra hỏa này cũng không có giống trong ngày thường như vậy. Chờ lấy Monet tự mình đem đen đen mu si lấy ra, mà là rất nhanh đi ra phía trước. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cái giờ này liên hệ ta người. Khẳng định là có chuyện hết sức trọng yếu. Monet gặp Gromas bộ này làm dáng, cũng là không có tiếp tục truy cứu cái gì dần đại kiếm hào sự tình. Gromas rất mau đem đen đen mu si lấy ra ngoài, nhìn một chút sau cau mày nói ra, sang gia hỏa này liên lạc ta làm cái gì? Hẳn là hắn cùng Siki có liên hệ gì không thành. Gromas rất rõ ràng, lúc này mình thân là Oka Shichibukai, đang tại hiệp đồng hải quân cùng một chỗ kế hoạch diệt trừ Golden Lion Siki tin tức đều đăng báo. Sang không có khả năng không biết mình đang làm cái gì. Vậy hắn liên lạc mình khẳng định là cùng chuyện này có quan hệ a. Cùng lúc đó, Mihawk cùng Doflamingo cũng đều dừng tay lại bên trong ra bài động tác. Doflamingo cười một cái nói, đánh hơi mệt chút, ta đi tìm một chút uống. Doflamingo vẫn rất có ánh mắt, rõ ràng bên tay hắn liền để đó juice, rượu, nước trà loại hình đồ vật, nhưng hắn lại muốn nói ra đi tìm một chút uống, cho nên cái này rất rõ ràng là cái lui tránh lấy cớ thôi. Mấy ngày nay đến, Doflamingo tâm thái chuyển biến rất lớn. Để Gromas đều rõ ràng cảm thấy tựa hồ giữa hai người kết giao thiếu chút mùi tiền, ngược lại nhiều chút chân thành. Điều này cũng làm cho hắn Gromas đại gia minh bạch, Ngày đó Doflamingo vì sao lại cười ấm áp như vậy? Tại Gromas xem ra, đừng Doflamingo có lẽ còn có thể làm bộ cùng biểu diễn đi ra. Nhưng là loại kia ánh nắng mà ấm áp nụ cười sán lạn. Là hắn loại này tràn đầy hắc ám cùng hủy diệt người vô luận như thế nào đều biểu diễn không ra. Được, cho nên Gromas từ đó về sau cũng nguyện ý tin tưởng hắn Doflamingo là thật đối với hắn Gromas mở rộng cửa lòng. Quan hệ giữa hai người cũng từ thân mật hợp tác đồng bạn chuyển biến làm bằng hữu. Doflamingo có lẽ tà ác, có lẽ hắc ám, nhưng hắn người này không thể nghi ngờ là rất có mị lực. Đồng thời hắn rất thông minh, cùng hắn làm bằng hữu rất dễ chịu. Đồng thời tính tình của hắn cùng phong cách hành sự cũng cùng Gromas rất hợp. Dù sao Gromas chính hắn cũng không phải cái vật gì tốt. Có lẽ thủ đoạn không có Doflamingo tối như vậy, nhưng là nếu bàn về nợ máu, hắn Doflamingo thúc ngựa liếc không đuổi kịp hắn Gromas đại gia. Bởi vậy đã Doflamingo không biết tính sao, đột nhiên thực tình muốn cùng hắn Gromas làm bằng hữu. Hắn Gromas cũng là rất nguyện ý cùng Doflamingo trở thành bằng hữu. Đương nhiên, nếu như đây hết thảy đều là Doflamingo diễn kỹ, vậy hắn Gromas cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vậy, tại Doflamingo chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Gromas lại một thanh đặt tại trên vai của hắn, sau đó mười phần tự nhiên mở miệng nói ra, không cần cái gì tị húy. Đều là người một nhà. Ta đoán chừng gia hỏa này khẳng định là đến nghe ngóng có quan hệ với Golden Lion Siki tin tức. Mà Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau đồng dạng cũng là sửng sốt một chút. Hắn lại không ngốc, đương nhiên cũng cảm nhận được Gromas thiện ý. Bởi vậy hắn đồng dạng cười một cái nói, đã người Gromas đại gia đều đã nói như vậy, ta liền không cố làm ra vẻ. Sau khi nói xong, Doflamingo cũng không có dối trá cái gì, trực tiếp bưng lên trong tay juice, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng uống hai ngụm, chỉ là cái kia khóe miệng ý cười, lại có thể làm cho bất luận kẻ nào trông thấy hắn thời điểm, cũng có thể cảm giác được hắn lúc này tâm tình vô cùng vui vẻ. Mihawk gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền cùng Gromas không có cái gì trên lợi ích liên lụy. Giữa hai người là phi thường thuần túy, bạn gay tình. Đồng thời ở mọi phương diện đều mười phần hợp. Đồng thời cũng là sang chung cùng hảo hữu. Hắn đương nhiên sẽ không tị húy cái gì. Bởi vậy hắn chỉ là mang theo suy nghĩ nhìn một chút Gromas cùng Doflamingo về sau. Liền suy nghĩ lên một vài vấn đề. Bây giờ xem ra, Okashichi Ukai trong tổ chức Pirate Empress Bower Hancock hẳn là cùng hắn Gromas có cái gì không minh bạch quan hệ. Mà hai ngày này, Doflamingo cái này cùng hắn cũng coi là tại mặt bài bên trên hợp gia hỏa tựa hồ cũng cùng Gromas. Từ hợp tác đồng bạn, quan hệ bên trong đi hướng càng thêm thân cận, hữu nghị. Như vậy mình có lẽ cũng nên suy tính một chút. Đối đãi Doflamingo lúc thái độ. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Mihawk cảm thấy Doflamingo ngược lại cũng không có cái gì cùng hắn không hợp địa phương. Mihawk bản thân liền là cái thiện ác quan niệm rất đạm bạc người. Coi như Doflamingo tà ác, hắn có thể tà ác qua Gromas cái này hỗn đản sao? Đồng thời, cùng Doflamingo làm sâu sắc một cái quan hệ, về sau ngẫu nhiên còn có thể đi ra đến hẹn. Bài, không phải sao? Đắc ý à, trước không đề cập tới Mihawk là như thế nào một lần nữa đối đãi Doflamingo. Gromas bên kia đã tiếp lên sang Đen Đen Musi. Sang, cái giờ này liên lạc ta. Đừng nói là muốn mời ta uống rượu à. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Gromas tiếp lên Đen Đen Musi về sau. Trực tiếp mở miệng nhạo báng nói ra. Mà một bên khác. Sang thì vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết ngươi bận biểu, ngươi cùng Mihawk tên kia lúc này hẳn là tại phối hợp hải quân hành động a. tìm ra Golden Lion Siki, sau đó diệt trừ hắn. Là hải quân tại phối hợp hành động của ta được không? Gromas khóe miệng dương lên, mở miệng cười nói ra. Sang cũng không có để ý Gromas cái này, sĩ diện, thuyết pháp. Mà là nói thẳng, Siki xuất hiện, làm cho cả thế giới mới đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Người biết, tên kia xuất quỷ nhập thần, bản thân lại là cái thực lực cực kỳ cường đại gia hỏa. Cùng ta cũng coi như có thù cũ a. Nguyên bản hắn không có xuất hiện coi như xong. Hiện tại xuất hiện, ta cũng phải hơi phòng bị hắn điểm. Bằng không, khó tránh khỏi sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không phải sao? Gromas cười một cái nói. Ta liền biết, ngươi cái tên này lúc này liên lạc ta. Khẳng định là đến tìm hiểu tin tức. Okashichibukai cùng Tứ Hoàng ở giữa thế nhưng là đối địch trận doanh. Ngươi đây là muốn ta thông đồng với địch a? Sang thì cười lớn nói. Ngươi Gromas đại gia thông địch còn thiếu. Mau nói cho ta biết. Cái này Siki, hắn là cái uy hiếp sao? Gromas bưng lên Mone trong tay Zeus. Cũng mặc kệ đây có phải hay không là Mone uống rồi. Trực tiếp liền uống hai ngụm. Sau đó mới nhẹ giọng nói ra. An tinh đi. Siki hiệt không nổi cái gì sóng lớn. Không cần mấy ngày, ngươi hẳn là liền sẽ từ trên báo chí đạt được tin tức của hắn. Ta đoán chừng tiêu đề hẳn là Gromas đại gia bảo trùy Golden Lion, hậu bối. Cái gì? Kiệt ha ha ha ha ha. Khi nghe thấy Gromas cái này càn rỡ lại tự phụ lời nói về sau, Sang cũng không có hoài nghi gì. Hắn thật liền tin tưởng Gromas, sau đó hắn mở miệng nói ra, đã ngươi Gromas đại gia có lòng tin như vậy, vậy ta an tâm, ngay tại hai người đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm. Gặp ra hỏa này vậy mà đột nhiên đẩy cửa đi đến. Đồng thời nét mặt của hắn cũng là có chút kỳ quái. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, ai, các ngươi hôm nay vậy mà không khóa môn. Ta đẩy liền mở ra. Mone đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía vừa rồi hùng hùng hổ hổ vào cửa Gromas. Mà không đợi Gromas nói chuyện đâu. Sang thanh âm liền truyền ra. Ngay sau đó, gặp biểu lộ liền là biến đổi. Sau đó tức giận mắng nói ra. Tóc, người cái này hỗn đản. Cũng dám dẫn đạo lão phu cháu trai đi khi hải tặc. Mà bên kia, Sang cũng là có chút mộng bức nói. Gặp trung tướng, tôn tử của ngươi là. Ngươi hỗn đản này, ngươi đem cánh tay của mình ném ở nơi nào? Chính ngươi không rõ ràng sao? Lắp phi liền là cháu của ta. Gặp táo bạo mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại trong phòng này, ngoại trừ Gromas biết đây hết thảy bên ngoài, những người còn lại đều là một bộ sợ ngây người biểu lộ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Khẩn cấp lấy sang cái kia có chút lúng túng thanh âm liền truyền ra. Gromas, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta bên này đột nhiên xuất hiện hải quái. Cúp trước, nói xong câu đó về sau. Sang không chút do dự treo gãy mất đen đen Musi. Đồng thời hắn cũng ở bên kia nở nụ cười. Nhẹ giọng nói ra, nguyên lai là thế này phải không? Lắp phi ngươi là gặp trung tướng cháu trai sao? A ha ha ha a. Roger thuyền trưởng, ngươi nếu là biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ cười rất vui vẻ a. Một bên khác, gặp thì 10 phần tức giận nhìn xem Gromas nói ra. Gromas, ngươi cái tên này thân là Okashichibukai, muốn minh bạch mình lập trường. Kiệt ha ha ha ha. An tinh đi. Ta cũng sẽ không cùng sang cái kia hỗn đản hùn vốn làm cái gì. Bằng không, hai chúng ta đều sớm liên thủ quét ngang thiên hạ. Đúng, ngươi đến cùng là chạy tới làm cái gì? Gromas đầu tiên là cười cười, sau đó lại mở miệng hỏi. Gặp trung tướng lúc này mới sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng sờ lên cái ót, mở miệng nói ra, bên ngoài một mảnh trắng xóa. Cái gì đều không có. Quá nhàm chán. Kuzan cùng Kuma cũng đều là buồn bực dưa. Một cái liền biết đọc sách, một cái liền biết đi ngủ. Cho nên ta không sao làm, liền tới thăm các ngươi một chút đang làm cái gì. Nghe nói các ngươi nơi này có một loại mới chơi vui trò chơi. Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Gặp trung tướng, ngươi đường đường hải quân anh hùng. Cùng chúng ta những này việc ác bất tận hỗn đản hải tặc nhóm lăn lộn cùng một chỗ chơi game thật. Thích hợp sao? Gặp trung tướng thì mở miệng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chuyển sang nơi khác khẳng định là muốn thu thập các ngươi. Nhưng tạm thời hiện tại xem như, mình hiểu. Ta làm hải quân đại biểu, cùng giữa các ngươi lẫn nhau câu thông một chút, cũng coi là một loại chuyện tốt không phải sao. Không chừng các ngươi liền có thể quay đầu là bờ nữa nha. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?